Đỉnh cao phú quý, chương 1376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nhìn thấy ánh mắt của Lý Nam Địch đột nhiên bắt đầu né tránh Trình Uyên không khỏi cảm thấy thích thú. Ta đã trở lại, chỉ là... Lý Nam Địch mơ hồ nói. Trình Uyên bước nhanh đến phòng ngủ của Vương Tử Yên, vặn nắm cửa và phát hiện cửa đã bị khóa. Tử Yên, đây là Trình Uyên, cô mở cửa. Một lúc lâu sau, giọng của Vương Tử Yên cất lên. Xin lỗi Dong Trình, tôi đã gửi đơn từ chức cho Tiêu Mục. Trình Uyên bất giác cau mày. Lý Nam Địch nói sau lưng anh ta. Tôi đã trở lại ngày hôm qua, nhưng cô ấy đã đóng cửa trong phòng ngay sau khi cô ấy trở lại, và cô ấy sẽ không ra ngoài cho dù tôi có thuyết phục thế nào. Trình Uyên trở nên căng thẳng hơn, anh hỏi. Tử Yên, cô cho tôi vào đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Có sự khác biệt giữa nam và nữ, Trình Dong, hãy quay lại. Vương Tử Yên nói, Trình Uyên hít một hơi thật sâu. Anh có thể nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng anh không dám khẳng định với Vương Tử Yên rằng anh sợ sẽ làm tổn thương Vương Tử Yên hai lần. Người có thể đi ra. Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ liền từ bên trong mở ra. Vương Tử Yên mặc trang phục chuyên nghiệp màu đen, cô ấy xuất hiện ở cửa với đôi mắt vô hồn nhìn Trình Uyên. Dong Trình, tôi rất vui khi biết rằng bạn ổn, và tôi cũng ổn, xin đừng lo lắng. Cô ấy rất lịch sự và nói một cách máy móc, Trình Uyên không nghĩ vậy, anh biết chuyện gì phải xảy ra. Tử Yên, tôi không chấp nhận đơn từ chức của cô. Trình Uyên từ chối, Vương Tử Yên cười nhẹ nói. Dù em có chấp nhận hay không, em đã quyết định rồi sẽ không thay đổi. Hơn nữa, em đang định kết hôn. Gì, nghe vậy, không chỉ Trình Uyên, mà cả Lý Nam Địch đều trông rất sốc. Kết hôn, với ai, Lý Quân Hào, Trình Uyên hỏi không chắc chắn. Vương Tử Yên cười nhạt nói. Vậy Trình Tổng còn tưởng rằng tôi nên ở Tuấn Phong sao? Trình Uyên thẫn thờ, tên khốn đó đã làm gì cô? Anh đột nhiên tức giận gầm lên, nhưng Vương Tử Yên cười khổ. Trình Tổng, anh nghĩ nhiều quá, anh ấy không làm gì tôi. Tôi nổ độc kiện ý kết hôn với anh ấy. Đầu óc Trình Uyên rối bời, lòng anh càng thêm tức giận. Không được, ngươi không thể gả cho hắn. Hắn tức giận nói, ta không đồng ý. Tại sao anh không đồng ý? Vương Tử Yên hỏi ngược lại. Trình Uyên choáng váng, Lý Nam Địch cũng là sững sờ. Chúng tôi đều bằng tuổi nhau. Bạn đã kết hôn và có con, và Nam Địch cũng đã được An Tương công nhận. Các bạn cùng lớp và bạn bè của tôi bây giờ về cơ bản là cha và mẹ, còn tôi thì vẫn cô đơn. Em cũng cần tình cảm, cũng muốn được quan tâm khi em mệt mỏi, và em cũng có rất nhiều điều trong lòng muốn nói với người khác. Trình Tổng, ngươi tại sao không đồng ý cách chương?